Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 3 là một cái chồng. Nếu như một cái ngươi ở rất lâu nhà ở, ngươi nhắm con mắt đi tới nhà cầu hoặc là phòng bếp, chắc hẳn cũng không phải là cái gì khó khăn chuyện. Nhưng vấn đề là cái này biệt thự ta sẽ tới quá hai lần. Để cho ta nhắm con mắt đi xuống lầu dưới còn phải ra biệt thự đại môn. Đây quả thực quá khó khăn. Ta nhắm con mắt từng bước chuyển, sợ rằng quẳng ngã nhào. Mới đầu, ta còn có thể nghe Tần Nhất Hằng đi bộ thanh âm. Đi đi, ta chợt phát hiện mình đã không nghe được thanh âm của hắn rồi. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, theo bản năng liền muốn mở ra con mắt. Thật may bị ta kịp thời nhịn được. Thực ra, có Tần Nhất Hằng ở, ta trong lòng ít nhiều vẫn có một ít sức lực. Quả thực không được ta còn có thể lớn tiếng kêu hắn tới cứu ta. Nghĩ như vậy đứng định vững vàng một chút tâm tình. Tiếp tục hướng phía trước đi. Ta đỡ dưới lan can đến lầu một. Tiến tới mới bắt đầu khó khăn. Đầu tiên ta tức đã hoàn toàn không đủ dùng rồi. Lại nghẹt đi xuống ta liền muốn nhân thiếu dưỡng té xỉu. Hơn nữa không có tay vịn trợ giúp, ta ngay cả phương hướng cũng không phân rõ rồi. Muốn đi đi ra ngoài nói dễ vậy sao? Đi chưa được hai bước, ta quả thực không nhịn được muốn thở hổn hển. Cũng cảm giác trước mặt ta có một vật. Tin tưởng rất nhiều người cũng đã có như vậy cảm giác. Cho dù nhắm hai mắt ngươi cũng có thể cảm giác được ở cách ngươi bộ mặt rất gần địa phương có hay không đồ vật. Thậm chí rất nhiều người đang bị nhân nhìn chăm chú thời điểm rõ ràng không nhìn thấy đối phương, nhưng cũng có thể cảm giác được. Ta nghĩ thầm, Tần Nhất Hằng là để cho ta đụng tới khi nào ói nữa ra trong miệng đồ vật. Bây giờ ta còn không đụng vào đâu rồi, nhưng mà đi một bước nữa sẽ đụng phải. Ta rốt cuộc là ói còn chưa ói. Trong miệng đồ vật mới vừa rồi một mực bởi vì sợ đều quên cảm giác. Bây giờ mới phản ứng được. Thật là chán ghét. Này mẹ hắn là mùi vị gì à? Trong đầu do dự như vậy một chút. Cộng thêm trong miệng vật kia chán ghét mùi vị móc một cái dẫn. Ta hoàn toàn nhắm không nhẫn nhịn rồi. Trực tiếp đem trong miệng đồ vật nôn ọe đi ra. Sau đó không ngừng được địa ho khan, như vậy lăn qua lăn lại, ta theo bản năng liền đem hai mắt mở ra rồi. Mới vừa mở mắt ra ta liền hối hận, nhưng là đã không còn kịp rồi. Con mắt còn chưa phải là rất thích ứng, mơ mơ hồ hồ nhìn không quá rõ. Ta lấy tay về phía trước vỗ một cái, rất kỳ quái là vừa mới có thể cảm giác được ở trước mặt ta đồ vật biến mất. Lần này ta ngược lại càng sợ hơn, bởi vì mới vừa rồi cảm giác quá rõ ràng rồi, không giống như là ảo giác, huống chi bây giờ ta lại không thấy bế khí cũng trợn mở con mắt. Ta vội vàng kêu Tần Nhất Hằng tên, lại không nhân ứng ta. Ta nhìn chung quanh một chút, mình đã đi đến trong phòng khách rồi, cửa ngay tại cách ta không mấy bước địa phương. Nhìn chuẩn phương hướng, ta nhanh chân liền hướng phía cửa chạy tới, mở cửa lại chạy hết mấy bước xa, mới dám dừng lại thở hổn hển. Như cũ không thấy Tần Nhất Hằng bóng dáng, ta dùng điện thoại di động gọi điện thoại cho hắn, thông nhưng là không người tiếp. Lại đợi một lát, ta mới nhìn thấy hắn từ trong cửa, môn phái chậm rãi rời đi ra, ra đại môn, hắn mở ra mắt nhìn thấy ta đang xem hắn. Liền đem trong miệng đồ vật phun ra ngoài. Sau đó cũng là một trận nôn mửa. Ta thật hối hận không mang chai nước tới. Nhìn thấy hắn nôn hoè, ta mẹ hắn lại muốn ói. Tần Nhất Hằng hỏi ta tỉ thi thế nào hắn còn trước đi ra. Ta cũng thật không hiểu. Mới vừa rồi rõ ràng là đi đi hắn liền không có động tĩnh. Theo lý thuyết hẳn là hắn đi ở phía trước ta mới đúng. Khả năng là bởi vì ta vừa nãy là mở mắt ra chạy đến, cho nên rất nhanh, bất quá mới vừa rồi cũng liền chạy xa mấy bước mà thôi. Cũng không thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian, bây giờ ta cũng không đoái hoài tới ngẫm nghĩ những vấn đề này. Trong miệng mùi vị quả thực để cho người ta nôn mửa. Ta hỏi Tần Nhất Hằng cho ta trong miệng nhét là cái gì? Quá mẹ hắn chán ghét. Hắn bĩu môi một cái nói cho ta biết lời nói ta ngược lại sẽ cảm thấy càng buồn nôn. Còn chưa biết tốt, ta vừa nghĩ tới trước hắn dùng đồng tử đi tiểu bộ kia lộ số. Trong đầu nghĩ này 8 phần 10 cũng không phải là thứ tốt gì. Ta liền nói, ngươi liền nói cho ta có phải hay không là phân là được. Hắn gật đầu một cái, nói là, ta lập tức lại vừa là một trận nôn mửa. Tần Nhất Hằng nói đây là phân dê cầu, muốn ở trong một thời gian ngắn chỉ cho dê đực ăn cây ngải. Chờ đến dê đực hoàn toàn thanh tràng sau đó, kéo ra ngoài phân và nước tiểu là được. Ta nghe rồi ngược lại vẫn thư thái một ít, ít nhất so với người phân nghe sạch sẽ một chút. Sau đó ta hỏi hắn, ngươi nói có đồ trở lại, là vật gì, oan hồn sao? Hắn trầm tư một chút, nói, hình như là, lần này ta tâm lý càng không đáy, bởi vì hắn xem ra giống như là rất bất an dáng vẻ. Ta suy nghĩ cũng đừng quản cái gì vàng bạc tài bảo rồi. Lòng tham chưa đủ không kết quả gì tốt, trực tiếp cứ dựa theo 200.000 nguyên đồng ý đi. Chuyến này nước đục ta là thang không dậy nổi. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát liền hướng đi trở về. Trở về trên đường, Tần Nhất Hằng đơn giản cho ta giải thích một chút. Dê được cây ngải phân và nước tiểu ngậm trong miệng nghe nói có thể để cho kinh mạch chấn động bình. Tĩnh lại, hơn nữa phun ra ngoài có rất cường trừ tà tác dụng. Bế khí chính là giảm thiếu dương tức tản ra ngoài. Phòng ngừa bị đồ không sạch sẽ xâm thể. Nhắm lại con mắt là cho cái vật kia tôn trọng. Ngươi xem không thấy nó cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Hắn nói, đồng lý, trong cuộc sống nếu như nhìn thấy đồ không sạch sẽ tốt nhất không nên nói ra. Nếu như ở buổi tối nói bàn về nghi ngờ bọn họ tồn tại lời nói, cũng rất dễ dàng đưa tới bọn họ chú ý, sẽ cho mình rước họa vào thân. Ta nghe hoàn hắn nói chuyện, mới nhớ đem ta không bế khí mở mắt ra chạy đến sự tình nói cho hắn biết. Hắn nghe xong sắc mặt liền khó coi, rút một điếu thuốc lại nói với ta. Phòng này vô luận như thế nào cũng không thể bán, chỉ có thể tự giữ lại. Ta muốn hỏi kỹ, hắn liền lắc đầu một cái nói. Không thể nói cho ta biết, trở lại nhà khách, ta tâm lý một mực rất bất an. Nằm ở trên giường chỉ có thể không ngừng hút thuốc. Một đêm cơ bản không thế nào ngủ. Có mấy lần ngủ thiếp đi, lại quá cái thập phần 8 phút liền lại tỉnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại gia chân đất đánh liền điện thoại tới tìm ta ký hợp đồng. Xem ra hắn thật đúng là rất gấp. Ta tìm một đặc gượng gạo lý do trễ thêm rồi mấy ngày. Đại gia chân đất còn rất không cam lòng, lại khuyên rồi ta nửa ngày, ta cũng chỉ có thể tiếp tục qua loa lấy lệ. Quăng ra điện thoại, ta liền hỏi Tần Nhất Hằng, bước kế tiếp ta nên làm thế nào? Hắn suy nghĩ hồi lâu mới biệt xuất một câu nói, chúng ta lúc này trúng kế. Nghe hắn vừa nói như thế, ta cũng đi theo luống cuống, nếu như là trên hợp đồng mặt có cái gì chỗ sơ hở, chúng ta bị hố ít tiền thì coi như xong đi. Nhưng nghe hắn giọng, chắc hẳn sự tình so với ta tưởng tượng còn phải phiền toái. Ta vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng trong chúng ta cái gì tính toán rồi. Tần Nhất Hằng thở dài một tiếng nói, cổ đại mộ táng kích thước đều có nhất định quy phạm. Tỷ như hoàng đế quan tài có thất trọng, chư hầu ngũ trọng, đại phu tam trọng, chờ một chút. Trước chúng ta liền nhận được tin tức nói, ban đầu bên trong biệt thự đã có quan tài tồn tại. Dựa theo trong tin tức hình dung, hẳn chỉ có một bộ quan tài. Hơn nữa sau đó quan tài hướng đi chúng ta cũng không biết. Đại gia chân đất nói thời điểm cũng không có giao phó chuyện này. Trước chúng ta cũng là quá lơ là, không cảm giác được bên trong có tà tính đồ vật tồn tại. Vẫn không hướng sâu bên trong nghĩ, mà lần này lại đi lại gặp một cái thứ gì. Điều này hiển nhiên là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tần Nhất Hằng nói tới đây, uống một hớp, ta tảng tử nhãn nhi cũng phát khô, bất quá ta là gấp. Hắn nói, nếu như là dựa theo cấp rất thấp mộ táng kích thước, chỉ có một bộ quan tài là đủ rồi, nhưng là hồi tưởng lại bên trong biệt thự trên tường những bích họa đó, ta cảm thấy được tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nói cách khác, có lẽ liền cái kia biệt thự đều là cái này mộ táng một cái quách. Chúng ta vào biệt thự, sợ rằng sẽ bị chủ nhân làm chôn theo đồng nam rồi. Cho dù chúng ta bình yên vô sự đi ra, chỉ sợ cũng phải ở nhất định ngày giờ bên trong chết. Rất nhiều trong quan tài trên vách cũng sẽ vẽ lên một ít suy nghĩ chủ quan thăng thiên hoặc là mô tả chủ nhân cả đời nên làm họa. Điểm này ta ngược lại thật ra biết, nhưng là nghe hắn vừa nói như thế, ta lại hoàn toàn không thể đem những thứ này liên hệ với nhau. Bởi vì ở ta trong khái niệm, nếu là mộ, vậy khẳng định hẳn là dưới đất. Ít nhất quan tài hẳn chôn dưới đất đi. Nếu như cả tòa biệt thự cũng là một cái quách lời nói. Không nói trước bây giờ vốn là quan tài đã không có. Chỉ nói quan tài bại lộ trên mặt đất cũng là không nói được. Tần Nhất Hằng cũng ở đây trầm tư, suy nghĩ hồi lâu còn nói, chúng ta còn phải đi cái kia biệt thự một chuyến, như vậy đi xuống chỉ có thể là chờ chết. Cái kia đại gia chân đất rất có thể đã sớm biết một điểm này. Hắn là cố ý dẫn chúng ta đi vào, vốn là ta đối kia tòa biệt thự đã có mâu thuẫn trong lòng. Nghe hắn vừa nói như thế, ta là thật có điểm không dám đi rồi, nhưng là hắn cũng không giống là nói chuyện giật gân dáng vẻ. Ta cũng chỉ đành đi theo, cũng không thể vì kiếm tiền đem mệnh ném. Trước khi đi quả thực rằng co một phen, Tần Nhất Hằng để cho ta đem trên người cổ dưới đây lông cũng nạo sạch. Liền lông lồn cũng không bỏ qua cho, nói như vậy sẽ càng giống như đồng nam. Ta cảm giác mình thật tức cười, nhưng là không cười nổi, hết thảy chỉ có thể nghe hắn an bài. Rồi sau đó, hắn dùng một đống dinh dính cháo đổ vật giống như làm bún màng như thế thoa lên trên mặt ta. Nói với ta đây là năm xưa nếp, muốn ở giao thừa ngày đó nấu mới tác dụng, hết thảy các thứ này chuẩn bị xong xuôi. Hai ta có thể làm chính là các loại trời tối. Dáng vẻ đạo đức như thế nếu như ban ngày đi ra ngoài đúng là không có cách nào biết người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.